Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 971, chương 971, mùi thúi huân thiên. Ngày, ba càng cầu gấp đôi vé tháng, Đường Tu lẳng lặng nhìn nằm thẳng ở trước mặt Ôn Tinh. Hai tay nhẹ nhàng nâng lên, theo hỗn độn chi lực vô thanh vô tức tuôn ra lòng bàn tay. Phảng phất lưu thủy ở lòng bàn tay mặt ngoài lưu truyền. Xoa bóp, có thể cân bằng âm dương, điều hòa doanh bảo vệ, khơi thông kinh lạc, hoạt động các đốt ngón tay chờ rõ rệt hiệu quả. Hắn điều tiết thần kinh cùng miễn dịch công năng, xúc tiến nội tạng cường kiện, còn có thể đối với da thịt có bảo vệ sức khỏe và mỹ dung hiệu quả. Đương nhiên, là tối trọng yếu chính là xúc tiến huyết dịch tuần hoàn, tiêu trừ mệt nhọc, đề cao năng lực vận động. Hiện tại, Ôn Tinh thân thể cơ năng nghiêm trọng giảm xuống, trong cơ thể tế bào tức thì bị tế bào ung thư không ngừng thôn phệ, đồng hóa, thân thể tố chất phi thường kém. Ở chữa trị cho nàng phía trước, tốt nhất biện pháp chính là đề cao thể chất của nàng, lệnh thân thể của hắn cơ năng có thể thừa nhận. Trị liệu của mình thủ đoạn, xoa bóp thủ pháp, ở xoa bóp trong quá trình thi triển các loại kỹ xảo, chính là kích thích thân thể con người kinh lạc huyệt vị hoặc riêng bộ vị. Tay pháp có chừng hơn 100 chủng, nhưng thường thấy nhất cộng 4 loại, theo thứ tự là lấy án niết vì chủ, như án pháp, áp pháp, điểm pháp, cầm pháp, bóp pháp, có lấy ma sát vì chủ, như đẩy ngang pháp, lau pháp, ma pháp, trà sát pháp, nhào nặn pháp chờ, có lấy chấn động tứ chi vì chủ, như phát pháp, run rẩy pháp chờ, có lấy hoạt động tứ chi các đốt ngón tay vì chủ, như dung pháp, lật pháp, dẫn thân pháp các loại chờ. Đường Tu xoa bóp thủ pháp cũng không thuộc về đơn độc thủ pháp, mà là đủ bả đem mấy chục chủng xoa bóp thủ pháp dung hợp một thể, hình thành đặc biệt xoa bóp thủ đoạn. Mặc kệ xoa bóp kéo dài thời gian, giữ động tác cùng lực lượng, đều theo các loại kỹ xảo không ngừng cải biến. Tứ chi, phần eo, Đường Tu xoa bóp hết những thứ này vị trí, liền phát hiện Ôn Tinh buồn ngủ. Bình thường giữa hai lông mày khó có thể ẩn núp một tia thống khổ, cũng dần dần biến mất, theo một hỗn độn chi lực thả ra, trong nháy mắt quấn chặt lấy Ôn Tinh tứ chi cùng phần eo. Bả, đem, nàng nâng lên hơn 10 cm cao về sau, làm nàng lấy tốc độ cực nhanh trở mình, ghé vào xoa bóp giường lên, đủ, chân, mông, eo, lưng, cánh tay, cổ, đỉnh đầu. Đường Tu âm thầm kinh mạch lộ tuyến, đoán được nhất chỗ chủ huyệt huyệt vị, ở độ mạnh yếu gây khó dễ phi thường tốt, đồng thời còn có hỗn độn chi lực âm thầm tẩm bổ xuống. Buồn ngủ Ôn Tinh thật sâu đắm chìm trong loại này thoải mái không pháp ngôn dụ trong cảm giác. Thậm chí chính cô ta đều không phát hiện, theo Đường Tu thủ pháp không ngừng tiến hành, trong miệng nàng đã không khỏi tự chủ phát ra tiếng ngâm khẽ. Nửa tiếng đồng hồ sau, Đường Tu đình chỉ xoa bóp, thuận tay theo bên trong không gian giới chỉ lấy ra bộ kia ngân châm. Mặc dù là cách y phục, ngân châm vẫn là tinh chuẩn không có lầm đâm vào Ôn Tinh thân hơn mấy chỗ trọng yếu huyệt vị. Dẫn khí, phun máu, Đường Tu lợi dụng ngân châm bả, đem một tia hỗn độn chi lực đưa vào Ôn Tinh trong cơ thể huyệt vị bên trong. Làm ghim kim hoàn tất về sau, tay hắn chỉ bắt lại Ôn Tinh mạch đập, một không nhanh không chậm, chậm rãi tràn vào hỗn độn chi lực, bị hắn đổ vào Ôn Tinh bên trong kinh mạch. Nhân thể như võng, lực như tuyến, theo thiên ti vạn lũ hỗn độn chi lực bện, dọc theo thân thể kinh mạch internet, lan ra kéo dài tới Ôn Tinh tứ chi ngũ hài, ngũ tạng lục phủ. Giữa quá trình, chính là bả, đem, Ôn Tinh trong cơ thể tế bào ung thư tẩy rửa, chậm rãi tống ra trong cơ thể. Bởi vì ôn tinh thể chất quá kém, mặc dù đường tu sơ kỳ đã làm không ít nỗ lực, như trước không dám dùng sức quá mạnh, chỉ có thể từ từ tơi rửa, một chút rửa, tống ra. Thời gian trôi qua, xoa bóp thất ngoài cửa phòng, lo lắng chờ đợi Tống Tường mấy lần ngăn lại đệ đệ Tống Dương. Hắn từng nghe phụ thân nói qua, đường tu là một vị có bản lãnh thanh niên nhân. Mặc dù hắn cũng không tin đường tu có thể chữa cho tốt mẫu thân bệnh ung thư, nhưng hắn vẫn như trước trầm trụ khí. Ca, ngươi ngăn ta nữa, cẩn thận ta với ngươi tức giận. Tống Dương vẻ mặt phẫn nộ, trừng mắt Tống Tường gọi vào. Tống Tường trầm nói rằng, Tống Dương, ngươi phải nhớ lấy, thế giới chi đại không thiếu cái lạ, kỳ nhân dị sự càng là vô số kể. Chúng ta đối với đường tu không hiểu nhiều, ai cũng không thể cam đoan hắn chính là kỳ nhân dị sĩ loại người kia. Mẹ ta bệnh của nàng ngươi rõ rõ ràng ràng, mặc kệ bất luận cái gì biện pháp đều muốn nếm thử. Dù cho lần lượt thất bại, Tống Dương cả giận nói, cái kia họ Đường gia hỏa chính là một tên lừa đảo. Ngươi gặp qua cái nào trung y hội như vậy tuổi trẻ? Ta xem tên kia ngoại trừ khoác lác, căn bản cũng không có bản lãnh khác. Tống Tường cười lạnh nói, hắn có bản lĩnh hay không? Không phải chúng ta có thể định luận. Trong mắt của ta, hắn ở một phương diện khác mạnh hơn ngươi rất nhiều. Tống Dương nắm tay nắm chặt, nổi giận đùng đùng chất vấn. Cái kia ngươi nói ra, hắn phương diện nào mạnh hơn ta rồi hả? Tống Tường nói ra. Nếu như ta nhớ không lầm, phụ thân nói qua đường tu thân phận, hắn là Hoa Hạ Quốc Thịnh Đường tập đoàn đại lão bản, mà Thịnh Đường tập đoàn chính là hắn một tay sáng lập. Căn bản cũng không có lợi dụng đường ra bất luận cái gì quyền thế và mạng giao thiệp. Ngươi nói cho ta, ngươi có bản lĩnh bằng vào cùng với chính mình bản lĩnh, là có thể sáng lập một cái cùng Thịnh Đường tập đoàn một dạng tập đoàn công ty. Có thể ở trong thời gian ngắn như vậy, kiếm tiền tài đều lấy ức làm đơn vị. Chuyện này, Tống Dương vẻ giận dữ đọc lại. Hắn há miệng, lại không biết mình nên nói cái gì. Hắn đối với đường tu ngược lại không phải là không có chút nào hiểu rõ. Tối thiểu hắn biết Thịnh Đường tập đoàn, cũng biết đường tu chính là Thịnh Đường tập đoàn sáng lập. Tống Tường ngưng trọng nói ra, đường tu còn có một cái thân phận. Đó chính là bị Hoa Hạ Quốc người coi là trung y giới tiểu thần y. Tuy là ta không biết cái này sự tình thật hay giả, nhưng người có thể đi qua internet tra một cái, như hắn thật sự có danh khí, tin tưởng internet trên lên nhất định sẽ có báo cáo. Tiểu thần y, Tống Dương châm biếm một tiếng, cực nhanh móc ra điện thoại di động thông minh, thần tốc lục soát tìm tiểu thần y đường tu. Như vậy từ cái ngắn ngủi mười mấy giây về sau, hắn khuôn mặt trên lên vừa mới hiện lên châm biếm thần sắc đọng lại, cái kia đôi hai mắt trợn tròn xoe, trong mắt đều kém chút theo trong hốc mắt trừng ra ngoài. Làm sao? Tống Tường nhìn đệ đệ Tống Dương biểu tình, khuôn mặt thượng lưu lộ ra mê hoặc thần sắc, đưa tay đem hắn điện thoại di động trong tay bắt tới. Khi hắn thần tốc phiên động quan sát mười mấy giây về sau, đồng tử bỗng nhiên co rút lại, đáy mắt toát ra bất khả tư nghị thần sắc. Bởi vì internet trên lên đối với đường tu báo danh thật sự là nhiều lắm, nhất là đường tu trị bệnh cứu người thần y thân phận, tức thì bị thổi phồng thần hồ bên ngoài thần. Giống vậy biển thước trọng sinh, hoa đà ở thế. Tống Dương thanh âm có chút cổ quái, thì thào nói ra, lẽ nào internet đăng báo đạo đều là thật? Hắn thật hiểu trung y y thuật. Có thể điều này sao có thể? Tống Tường ngoại trừ chấn động, trong ánh mắt còn nảy sinh ra vài phần kinh hỉ, trầm nói rằng, ta nói rồi, thế sự khó liệu. Càng không muốn trông mặt mà bắt hình dong. Lẽ nào ngươi quên câu nói kia? Xem người không thể chỉ xem tướng mạo, nước biển không thể đấu lượng. Hắn tới tự Hoa Hạ quốc, mà Hoa Hạ quốc hơn 1 tỷ nhân khẩu, tàng long ngọa hổ hạng người vô số kể, kỳ nhân dị sĩ càng là nhiều không pháp chế tính toán. Có thể Đường Tu ở trung y phương diện thiên phú dị bẩm, cũng nói không chừng đấy chứ. Tống Dương đoạt lại điện thoại di động của mình, theo tay hắn chỉ sự trượt, không ngừng quan sát những thứ kia tìm tòi ra tới trong tư liệu dung. Hồi lâu chi về sau, hắn mới nếm thử thở phào một cái. Cái này lúc, hắn không còn có nửa phần tức giận, ngược lại mang theo vài phần xấu hổ cười khan nói. Đại ca, khả năng ngươi nói đúng, là ta trong khe cửa nhìn người. Tống Tường lộ ra một nụ cười, gật đầu nói ra, mặc kệ Đường Tu có thể chữa khỏi hay không mẹ ta. Chờ hắn trị liệu kết thúc về sau, ngươi đều phải với hắn xin lỗi. Trước không nói Đường Tu cũng là có ý tốt, chỉ cần hắn là Đường bá bá nhi tử, chúng ta liền không thể cùng hắn phát sinh mâu thuẫn. Tống Dương nói ra, ta lấy sau khách khí với hắn điểm chính là, bất quá, hắn nếu quả như thật có thể chữa cho tốt mẹ ta. Đừng nói để cho ta cho hắn trước mặt xin lỗi, coi như để cho ta hướng hắn móc tim móc phổi đều có thể. Nhưng nếu như hắn trị không hết mẹ ta, ta liền tuyệt đối sẽ không hướng hắn nói xin lỗi. Tống Tường nhướng mày, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên mũi co rút mấy xuống, nhưng sau quay đầu nhìn về hành lang một chỗ khác nhìn một chút. Mê hoặc nói, từ đâu tới mùi thối? Tống Dương cũng nghe, nhưng sau chỉ xoa bóp thất cửa phòng nói ra, mùi thối hình như là từ bên trong này tung bay. Kỳ quái, người hầu bình thường bả, đem, xoa bóp thất quét dọn rất sạch sẽ, bên trong càng không có gì thối giữa đổ bẩn, làm sao lại có mùi thối? Tống Tường cùng Tống Dương nhìn nhau, hai người bỗng nhiên biến sắc, cơ hồ là đồng thời bắn vọt đến cửa phòng, dùng sức đẩy cửa phòng ra. Khái, mùi hôi thối nhào tới trước mặt lệnh bất ngờ không kịp đề phòng hai huynh đệ đồng thời bị sặc, phát sinh một hồi tiếng ho khan. Đường Tu đứng ở xoa bóp bên giường, quay đầu chứng kiến tiến vào Tống Tường cùng Tống Dương, nhìn huynh đệ bọn họ bộ dáng chật vật, tức thì khóe miệng toát ra một nụ cười, nói ra, ta làm cho hai người các ngươi không nên vào đến, các ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, có phải hay không lo lắng ta trị liệu? Tống Tường Đình chỉ ho khan, nhịn xuống trong dạ dày phiên giang đảo hải ác tâm cảm giác. Ánh mắt theo Đường Tu thân trên, lên, chuyển qua xoa bóp giường trên, lên, mẫu thân thân lên, hắn tận mắt thấy mẫu thân y phục trên người đã ướt đẫm, mà phơi bày ở ngoài da thịt lên, đã đen thùi lùi, niêm hồ hồ che lấp một tầng thật dày hôi vật chất màu đen. Mà cái kia cỗ nồng nặc mùi hôi thối, chính là theo những thứ kia hôi vật chất màu đen trên. Lên, truyền tới, Đường Tu huynh đệ, mẹ ta thế nào? Đường Tu cười nói, trị liệu rất thuận lợi, nhưng còn chưa kết thúc. Như hai huynh đệ các ngươi không cảm thấy trong gian phòng đó mùi vị rất thối, có thể tiếp tục lưu lại nơi đây quan sát, nhưng các ngươi nhớ kỹ, không nên quấy rầy ta trị liệu. Đương nhiên, như các ngươi nếu như chịu không nổi bên trong mùi vị, liền lập tức rời phòng, đi ra bên ngoài đợi. Tống Dương nắm mũi của mình, nhìn Đường Tu biểu tình bình tĩnh, đáy lòng nảy sinh ra mãnh liệt bội phục. Phòng trong gay mũi mùi hôi thối, làm cho hắn có loại một phút đồng hồ đều ngây người không xuống cảm thụ. Có thể Đường Tu dĩ nhiên phảng phất người không có sao giống như. Vẻn vẹn phần này định lực thì không phải là hắn có thể so. Ngươi nghiêu, Tống Dương dùng cái tay còn lại giơ ngón tay cái lên. Nhưng sau đó xoay người lao ra cửa phòng. Tống Tường nín hơi, nhưng mùi hôi thối vẫn là không ngừng trong lỗ mũi chui. Hắn muốn phải ở lại chỗ này xem Đường Tu cho mẫu thân chữa bệnh, nhưng gây mũi mùi hôi thối đều có điểm cay con mắt. Điều này làm cho hắn không thể không tuyển trạch rời khỏi. Vừa ra đến trước cửa mới gấp nói ra: Đường Tu huynh đệ, cảm ơn ngươi, mẹ ta liền dựa vào ngươi. Đường Tu khoát tay áo cười nói: Người trong nhà không nên khách khí, ta nhất định đem hết toàn lực. Đi ra ngoài chi sau nhớ kỹ bả, đem cửa phòng cho ta đóng cửa, đừng lại đơn giản nhường tiến đến. Ta quá trình trị liệu chung sợ người khác quấy rối. Được. Tống Tường không chút nghĩ ngợi trả lời một câu, liền trở tay bả, đem cửa phòng đóng cửa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.